Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 95, phần 95, ha ha, Đức Phi cũng cười, mấy thứ này dù sao bổn cung cũng không cần phải, cấp tiểu phì trùng, bổn cung trong lòng cũng nguyện ý, nương nương vui vẻ liền hảo, Uyển Y nhìn nhà nàng nương nương, bóng dáng, hô một hơi. Nhà nàng nương nương như vậy liền rất hảo. Chương 72. Năm nay cái này năm, Thẩm Ngọc Quân trừ bỏ không thể tắm rửa, không thể gội đầu, nàng quá đến vẫn là thực thoải mái. Trừ tịch hôm nay buổi tối, nàng ngồi ở trên giường uống canh gà, nhìn trong cung các cung nhân vây ở một chỗ ăn ấm nồi, trong lòng có một loại kiên định an bình cảm giác. Từ sinh tiểu phì trùng lúc sau, Thẩm Ngọc Quân tâm liền an ổn. Nàng cũng là gần nhất mới cảm nhận được đứng vững gót chân là cái gì cảm giác. Nhìn ngủ ở nàng bên cạnh tiểu nhục đoàn tử, nàng tưởng ngày sau chỉ cần nàng không chính mình tìm đường chết, nàng nhật tử sẽ hảo quá. Thẩm Ngọc Quân duỗi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve hạ tiểu phì trùng tiểu thịt mặt. Không nghĩ tới này tiểu nhục đoàn tử tập đi miệng thế nhưng cười. Đây là mơ thấy cái gì ăn ngon. Trừ tịch dùng xong bữa tối lúc sau, Trúc Vũ liền mang theo mấy cái cung nữ bắt đầu xoa bánh mì sủi cảo. Thẩm Ngọc Quân ở trên giường ngồi một hồi, liền có chút mệt mỏi. Trúc Vân hầu hạ nàng tiến vào nội thất nghỉ ngơi. Đương nhiên nàng còn đem ăn no lại ngủ tiểu phì trùng ôm cùng nhau. Ngày kế đó là đại niên mùng 1, Chiêu Dương cung mới vừa khai cửa cung không bao lâu, Đức Phi lạnh Uyển Y liền tới đây. Ai ra hết, vẫn là ngươi nơi này náo nhiệt. Đức Phi mới vừa tiến cửa điện liền mở miệng. Thẩm Ngọc Quân đón nhận đi hành lễ, thần thiếp cấp Đức Phi nương nương thỉnh ân. Chúc nương nương phúc thọ ân khang, mau đứng lên. Đức Phi cười kéo Thẩm Ngọc Quân. Liền ngươi nhiều quy củ, tiểu phì trùng đâu, tỷ tỷ tới đúng là thời điểm. Này sẽ hắn chính tỉnh đâu. Thẩm Ngọc Quân lôi kéo Đức Phi tay liền tới đến giường biên. Hai người nhìn nằm ở trên giường bị bao vây ở ôm bị trùng tiểu phì trùng vặn a vặn. Nhăn một đôi nhợt nhạt tiểu mày kiếm, bẹp miệng, xem ra tiểu phì trùng là muốn phát giận. Đức Phi chạy nhanh tiến lên đi đem hắn bế lên tới. Úc úc, chúng ta tiểu phì trùng có phải hay không biết Đức Mẫu Phi hôm nay muốn tới xem ngươi à? Thẩm Ngọc Quân nhìn Đức Phi khinh thanh tế ngữ bộ dáng, nào còn có nàng ngày thường nhuệ khí. Tỉ tỉ, ngươi nhưng đừng sủng hư hắn, ta gần nhất đều phát hiện hắn kia tiểu tính tình tăng trưởng. Một có không hài lòng chuyện này liền nhắm mắt lại khóc lớn. Đức Phi nghe vậy, rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, chẳng qua là chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân lúc sau, liền lại cúi đầu, cùng tiểu phì trùng bồi dưỡng cảm tình. Ta xem chính là ngươi này làm nương không đáng tin cậy. Tiểu hài tử không thoải mái, hắn cũng sẽ không mở miệng nói, chỉ có thể lớn tiếng khóc dỗi xong Thẩm Ngọc Quân lúc sau. Nàng lại đối với tiểu phì trùng nói, đúng không, chúng ta tiểu phì trùng chỉ là không thoải mái mới khóc, có phải hay không, ha ha. Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị từ bỏ cứu vớt bị tiểu phì trùng một thân tiểu thịt non mê hoặc Đức Phi, lắc đầu. Hãy còn ngồi vào trên giường, duỗi tay bắt đem hạch đào nhân ăn lên. Đức Phi ôm tiểu phì trùng chơi một hồi, cũng ngồi xuống giường biên. Ai ra, ta đều có chút ra mồ hôi. Thẩm Ngọc Quân liếc liếc mắt một cái Đức Phi. Vậy ngươi còn không bỏ hạ tiểu phì trùng? Ngươi không biết phía trước nhũ mẫu cùng Trúc Vũ, Trúc Vân vẫn luôn thích ôm hắn. Hiện tại hảo hắn vừa mở mắt muốn ôm, không ôm liền khóc, ta hai ngày này đang ở trị hắn đâu. Đức Phi một chút cũng chưa đem Thẩm Ngọc Quân oán giận đương. Hồi sự nhi, ngươi trong cung nhiều người như vậy, sao có thể làm chúng ta tiểu phì trùng tỉnh còn nằm ở trên giường? Ta muốn nói chính là hắn tính tình quá lớn. Thẩm Ngọc Quân tỏ vẻ vô pháp cùng Đức Phi câu thông, giao lưu, nàng vẫn là câm miệng đi. Hắn thân phận tôn quý đâu, nếu là không điểm tính tình mới không tốt. Đức Phi dựng ôm tiểu phì trùng, cùng hắn cái chán chạm vào cái chán, cười nói, ta xem chúng ta tiểu phì trùng chính là nào nào đều hảo. Thẩm Ngọc Quân mắt trợn trắng, nàng ở trong lòng yên lặng quyết định ngày sau nàng phải đối tiểu phì trùng nghiêm khắc một chút mới được, bằng không nàng thật sợ hắn hội trưởng oai. Đúng rồi, Đức Phi quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái, đều là ngươi vẫn luôn ở ngắt lời, ta thiếu chút nữa đã quên. Chuyện gì? Thẩm Ngọc Quân có điểm không thể hiểu được. Hôm nay là đại niên mùng 1, ta chính là đã sớm cấp tiểu phì trùng bị hảo áp tuổi đỏ thẩm phong. Đức Phi từ uyển y kia tiếp nhận một cái màu đỏ rực lụa hoa túi gấm, ở tiểu phì trùng trước mặt bãi bãi, có thích hay không? Này túi gấm chính là Đức Mẫu Phi thân thủ thêu, đẹp hay không đẹp? Tiểu phì trùng cũng thực hợp với tình hình, cong cong khóe miệng cười. Ai? Đức Phi nhìn đến tiểu phì trùng cười, có như vậy trong nháy mắt ngây người, sau liền vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Tiểu phì trùng đối với ta cười, thật sự. Thẩm Ngọc Quân nhìn đến Đức Phi này ngốc dạng, liền nghĩ đến mấy ngày trước nàng lần đầu tiên nhìn đến tiểu phì trùng cười, cũng là này ngốc dạng. Mấy ngày trước hắn liền sẽ, mấy ngày nay nàng cũng không có việc gì, chỉ cần tiểu phì trùng trợn tròn mắt, nàng liền bắt đầu đậu hắn cười. Hiện tại nàng đã đối tiểu phì trùng cười có chút tập mãi thành thói quen. Ngươi như thế nào không nói cho ta? Đức Phi liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân, liền lại quay đầu đi đậu tiểu phì trùng cười. Tóm lại sáng sớm thượng, Đức Phi vì đậu tiểu phì trùng cười, bị tiểu phì trùng cái này tiểu nhục đoàn tử lừa hơn 20 cái đỏ thẩm phong. Cuối cùng chờ tiểu phì trùng ngủ rồi, nàng cũng rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn phóng tiểu phì trùng đi ngủ. Thẩm Ngọc Quân nhìn tiểu phì trùng từ Đức Phi kia được đến đầy hồng bao, trên mặt có chút bất đắc dĩ cười. Tỷ tỷ, ngươi còn như vậy tay khoan, ta đều phải bắt đầu lo lắng ngươi trọng hoa cung. Đức Phi này sẽ nghỉ ngơi xuống dưới, rốt cuộc có rảnh bưng lên một ly trà bắt đầu uống lên. Liên tiếp uống lên mấy tài ăn nói buông chén trà. Ta hiện tại quản cung vụ, có thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ha ha, Thẩm Ngọc Quân cũng đi theo cười. Ngươi thật vất vả trung gian kiếm lời túi tiền riêng được đến, xoay người lại bị tiểu phì trùng mấy cái cười cấp lừa vào hắn tiểu nhà kho. Đức Phi xua xua tay, trên mặt nghỉ ngơi cười. Hoàng hậu còn vẫn luôn ôm bệnh, liền không biết nàng là thật bệnh vẫn là giả bệnh. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trên mặt ý cười cũng không có. Hôm nay đại niên mùng 1, nàng cũng không lộ diện tiếp thu phi tần thỉnh an. Đức Phi lắc lắc đầu, không có, ta sáng nay là đi trước cảnh nhân cung, sau lại ngươi nơi này. Nàng nói mày liền nhíu lại. Hoàng hậu hẳn là cùng Lệ Phi liên thủ. Lệ Phi, nhắc tới Lệ Phi, Thẩm Ngọc Quân liền nghĩ đến Lệ Phi trong tay dược. Hoàng hậu quá đoạn thời gian ra tới, sẽ không theo Lệ Phi phía trước chạm huống giống nhau đi. Đức Phi lo lắng chính là cái này. Người này lại quá không đến nửa tháng liền phải sang tháng, đến lúc đó ngươi muốn càng tiểu tâm chút. Lệ Phi lúc trước không tính kế thành công, hoàng hậu liền không nhất định. Ngươi hiện tại lại có tiểu phì trùng, vô luận là hoàng hậu vẫn là thục phi, Hứa Đức Nghi nhất lưu, các nàng đều sẽ không tưởng ngươi hảo quá. Thẩm Ngọc Quân vừa định thở dài, Nhưng nghĩ đến hôm nay là đại niên mùng một liền nhịn xuống tới. Các nàng như thế nào liền không thể ngừng nghỉ điểm đâu. Một đám đôi mắt đều giống như bị dán lại giống nhau. Nhìn không thấy chân chính chủ tử là ai. Làm trời làm đất, sớm hay muộn muốn đem các nàng chính mình cấp làm. Làm không có, ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao. Phú quý mê người mắt, các nàng nếu là thật có thể nhìn thấu những cái đó xa xôi không thể với tới đồ vật. Kia này hậu cung đã có thể an tâm, Đức Phi nghĩ đến đã từng chính mình. Liền nhịn không được cười, người không sợ đi nhầm lộ, liền sợ biết rõ đi nhầm. Còn thẳng tiến không lùi, từ các nàng đi, Thẩm Ngọc Quân bưng lên một ly sữa bò uống lên hai khẩu. Các nàng không động tác, ta cũng không có khả năng tìm tới môn đi. Đến nỗi hoàng hậu, nàng nếu là thật sự dám đem tâm tư động đến ta cùng tiểu phì trùng trên người, ta cũng không phải cái cục bột. Ta tuy không thể đem nàng thế nào, nhưng vẫn là có thể kéo xuống nàng hai tầng ra. Đức Phi gật gật đầu. Thẩm Ngọc Quân tiến cung không lâu, là có thể lông tóc không tổn hao gì sinh hạ tiểu phí trùng. Liền biết nàng cũng không phải cái đơn giản. Lại nói thẩm gia có thượng trăm năm tích lũy, trong cung khẳng định vẫn là có chút nhân mạch. Huống hồ nàng hiện tại trưởng nửa cái hậu cung, có nàng ở một bên nhìn, các nàng muốn động thủ cũng không dễ dàng như vậy. Mọi việc tiểu tâm vì thượng ta biết đến. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, Thẩm Ngọc Quân cười cười. Các nàng không động tác liền bãi. Nếu là thật sự xuống tay, ta cũng sẽ không nương tay. Đức Phi ở Chiêu Dương cung đãi một buổi sáng, muốn tới buổi trưa thời điểm mới rời đi. Nàng là Trọng Hoa cung chủ vị, tổng không thể đại niên mùng một vẫn luôn đãi ở Chiêu Dương cung. Cơm trưa mới vừa mang lên bàn, cảnh đế liền đến. Thẩm Ngọc Quân vội vàng đứng dậy đi lên hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế tiến lên kéo Thẩm Ngọc Quân. Chậm lại đây bồi ngươi dùng bữa. Tiểu phì trùng đâu? Thẩm Ngọc Quân đứng dậy đáp. Mới vừa ngủ hạ không bao lâu. Nói vậy còn muốn một hồi mới có thể tỉnh. Hai người ngồi vào trước bàn bắt đầu dùng bữa tối. Dùng xong cơm trưa lúc sau, cảnh đế cũng không vội vã rời đi. Đi vào tẩm điện, nhìn nằm ở trên giường ngủ đến thơm nức tiểu phì trùng, khóe miệng ngoéo một cái, liền cởi giày ở tiểu phì trùng bên cạnh ngủ xuống dưới. Lại chờ Thẩm Ngọc Quân tiến vào thời điểm, phụ tử hai cái đã đều ngủ rồi. Nàng nhìn kỹ xem tiểu phì trùng cùng hắn cha ngũ quan. Không một hồi nàng liền xác định, tiểu phì trùng lớn lên vẫn là giống hắn cha nhiều điểm. Mà ni, ngươi đứng ở này làm gì đâu? Cũng không lên giường. Cảnh đế đột nhiên mở mắt, dọa Thẩm Ngọc Quân nhảy dựng. Thẩm Ngọc Quân vỗ vỗ ngực. Hoàng thượng ngài khẳng định là cố ý dọa thần thiếp, ngươi nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì tới? Cảnh đế nằm nghiêng cười nhìn Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân ngồi vào mép giường, mông hướng bên trong dịch lại dịch. Thần thiếp vừa mới nhìn kỹ, tiểu phì trùng lớn lên thật sự rất giống hoàng thượng, đặc biệt là đôi mắt, cái mũi. Còn có lông mày. Cảnh đế xem nàng một hồi hướng bên trong dịch một chút. Hắn là chậm thân nhi tử, không giống chậm mới kỳ quái. Hắn thấy nàng lại hướng bên trong dịch một chút. Ngươi bao lâu không tắm rửa gội đầu? Thẩm Ngọc Quân vừa nghe lời này, nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nàng đều đã quên nàng đã hơn nửa tháng không đứng đắn tắm xong. Thần thiếp hiện tại còn ở cữ. Cảnh đế hừ cười một cái, liền chính mình hướng bên trong xê dịch, thuận tiện đem tiểu phì trùng cũng hướng bên trong dịch điểm. Ngủ đi. Nghe xong hắn vừa mới nói, Thẩm Ngọc Quân nào còn có thể ngủ đến đi xuống. Thần thiếp đi bên ngoài nghỉ ngơi, nói liền phải đứng dậy rời đi. Cảnh đế một tay hoàn thượng nàng eo, không cần lăn lộn, nhanh lên ngủ một hồi. Chậm tối hôm qua cơ bản không ngủ, Thẩm Ngọc Quân dậy ở cái miệng. Kia này xem như hoàng thượng ngài làm thần thiếp ngủ. Ân, mau ngủ, cảnh đế nói âm nghe cảm giác đã có chút mơ màng sắp ngủ. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc cố mà làm mà nằm xuống. Thực mau tháng giêng đầu tháng 3 liền đến. Hôm nay Thẩm Ngọc Quân vẫn là giống năm trước giống nhau. Sớm liền tỉnh, lên không bao lâu liền sai khiến tiểu đặng tử đi cửa cung. Trúc Vũ, ngươi đi xem thu cúc mứt táo củ từ bánh làm tốt không? Còn có lại làm chút đậu phụ vàng lại đây. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường. Một bàn tay bị tỉnh tiểu phì trùng bắt lấy. Trúc Vũ bưng tiểu phì trùng thay thế xiêm y cười nói. Nương nương, những lời này ngài đều hỏi qua vài biến. Thu cúc đều bị ngài hỏi đến tâm đều treo. Thẩm Ngọc Quân vui cười nói. Này còn không phải bởi vì bổn cung nhàn đến hoảng, nói nàng liền bế lên tiểu phì trùng. Hôm nay ngươi bà cố ngoại cùng bà ngoại liền phải lại đây. Ngươi nhưng đến tinh thần điểm, bất quá ngươi buồn ngủ liền ngủ, nhưng không cho khóc, nghe được không nghe được không? Thẩm Ngọc Quân càng xem hắn càng ái, liền nhịn không được cùng tiểu phì trùng đúng đúng cái chán. Chọc đến tiểu phì trùng đều cười. Trúc Vũ bưng thau giặt đồ liền đi ra ngoài. Tiểu chủ tử quần áo đều là nàng cùng Trúc Vân thân thủ tẩy. Rốt cuộc các nàng cũng không dám lấy tiểu chủ tử đánh cuộc trong cung người nhân tâm ân ý giờ. Thìn vừa qua khỏi, tiểu đặng tử liền lệnh thẩm gia nữ quyến đã trở lại. Nương nương, ngài xem ai tới. Thẩm Ngọc Quân ôm có chút buồn ngủ tiểu phì trùng, đứng lên tử, mau mời tiến vào. Thẩm lão phu nhân cùng thích thị còn có lương thị. Tổ tôn tam đại tiến vào trong điện liền quy quy củ củ cấp Thẩm Ngọc Quân hành lễ. Thần phụ cấp hy tung hy thỉnh an. Nương nương cát tường, mau đứng lên. Thẩm Ngọc Quân ôm tiểu phì trùng liền đón đi lên. Mau đứng lên, thẩm lão phu nhân ở con dâu cùng tôn tức nâng hạ đứng dậy. Nương nương còn ở cữ, phải chú ý chút thân mình, nàng xem nhà mình còn ở cữ cháu gái ôm hài tử. Liền có chút lo lắng mà nhắc nhở nói, ở cữ làm không tốt, ngày sau ngươi nhưng không dễ chịu. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu. Ta một ngày là có thể ôm hắn một lát, nói nàng liền nghiêng người. Tổ mẫu, mẫu thân còn có đại tổ chạy nhanh ngồi. Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống chủ vị thượng. Nàng dù sao cũng là cung phi, có chút quy củ cần thiết phải nhớ cho kỹ. Thẩm lão phu nhân ngồi ở Thẩm Ngọc Quân xuống tay, nhìn ngươi hảo hảo, trong nhà liền ân tâm ân y. Hết chương.